Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 98, em không thể ngủ ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo tiếng cửa sắt mở ra, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào Hà Đông Phàm mặc áo thun dài tay màu trắng, quần thể thao đen cậu kéo mạnh cô vào trong nhà, tay chạm vào làn da ướt lạnh của cô. Đôi mắt đen của cậu nhanh chóng lướt qua người cô, giọng nói vội vã. Sao lại ướt như thế này? Cùng lúc, cậu đưa tay vén những sợi tóc ướt trên mặt cô. Đầu ngón tay cậu chạm vào làn da cô, lạnh buốt. Cô môi run rẩy, mi mắt ướt che khuất ánh mắt. Cô không rời mắt khỏi cậu, trả lời câu hỏi của cậu. Em không mang dù, áo khoác của Ninh Hân là loại dài, đến tận bắp chân, chất liệu nhìn có vẻ chống nước, lúc này nước đang chảy xuống, nhỏ xuống sàn gạch. Hà Đông Phàm nhanh chóng tháo áo khoác cho cô, Ninh Hân cũng theo động tác của cậu, giơ tay cởi áo khoác ra. Bên trong là chiếc áo len đen, ôm sát thân hình cô, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng tránh ánh mắt. Cậu quay người, lấy một chiếc áo khoác từ trên ghế sofa khoác lên người cô. Cậu nhíu mày, từ bên cạnh cô bước ra một bước, một tay kéo hành lý vào, tay kia đóng cửa lại, động tác nhanh chóng và thành thạo. Cậu nhẹ nhàng khoác vai cô, dẫn cô đến ghế sofa rồi quay người rời đi. Ninh Hân nhìn xuống chiếc áo khoác cô đang mặc. Đó là màu đen, khá rộng, chắc chắn là của cậu. Cô xỏ tay vào áo, kéo khóa lên và mặc vào. Cô lại nhìn quanh một lượt, phòng khách không lớn, phía trước có một chiếc tivi mỏng, bàn trà thì bừa bộn với giấy ăn, chìa khóa, kéo, vài cái điều khiển từ xa, bật lửa, thuốc lá, gạt tàn. Hà Đông Phàm đi ra từ trong, tay cầm một chiếc khăn tắm. Cậu bước vài bước đến trước mặt cô, dùng chân kéo một chiếc ghế tròn lại, ngồi xuống. Cậu đưa khăn tắm cho cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại đột ngột tới đây? Ninh Hân nhìn chằm chằm vào chiếc khăn một lúc, rồi ngẩng đầu, thẳng thắn nói. Em đến tìm anh, em có chuyện muốn nói với anh. Cô chỉ nói hai câu nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói. Trong phòng bật điều hòa, có thể do thiết bị hơi cũ, có thể nghe thấy tiếng vo ve của máy móc. Ngoài trời, mưa rơi tí tách đập vào cửa sổ phòng khách. Hai người nhìn nhau, im lặng, nhưng lại không im lặng. Vài giây trôi qua, Hà Đông Phàm cảm thấy lòng mình dậy sóng, âm thầm rút ánh mắt lại. Cậu hơi cúi đầu, hai tay nắm chiếc khăn, không mục đích nắm lại một góc, rồi từ từ xoa lên mặt cô. Khăn nhẹ nhàng chạm vào má cô. Một lần, hai lần, ba lần, như thể đang chờ đợi điều gì, lại như đang xác nhận điều gì. Cậu dừng tay một chút, ngẩng lên nhìn cô. Lần này, trong ánh mắt của cậu tràn đầy những cảm xúc khó tả. Cậu đứng dậy ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cẩn thận lau sạch nước mưa trên mặt cô. Giọng cậu nhẹ và nhanh. Em nói đi, anh đang nghe. Cô nên bắt đầu từ đâu đây? Ninh Hân đã có sự chuẩn bị từ lâu. Cô muốn nói hết tất cả, muốn mở ra những vết thương mà mình luôn giấu kín trước mặt cậu. Bao lâu nay, những vẻ ngoài xa cách và kiên cường của cô chỉ là để không muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác mà thôi. Cô đã giả vờ, đến mức bản thân mình cũng tin vào sự giả dối đó. Nếu không phải vì lần này, cô sẽ không tháo bỏ chiếc mặt nạ đó để đối diện với sự thật. Ninh Hân đặt tay lên đùi, các ngón tay hơi siết lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Bà em mất trong một vụ tai nạn giao thông, sau kỳ thi đại học của em. Chuyện xảy ra 10 năm trước. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến, vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Ninh Hân hơi run rẩy, có thể vì lạnh, hoặc cũng có thể không phải. Hôm đó trời mưa rất lớn, ba đến đón em, trên đường đã xảy ra tai nạn. Người kia bị thương rất nặng, gia đình em phải dùng hết tài sản để bồi thường. Kể từ hôm đó, mọi thứ thay đổi, họ hàng tránh xa em và mẹ. Mẹ vì không chịu nổi cú sốc đã bị bệnh. Có lúc còn đánh em, sẽ. Đó không phải là lỗi của em, đó là tai nạn, Ninh Hân. Hà Đông Phàm cắt lời cô, cậu đã từng thấy mẹ Ninh Hân phát bệnh, trong cơn cuồng loạn, bà nói. Tất cả đều là vì mày, đều là vì mày, lúc đó cậu không hiểu ý nghĩa bên trong, chỉ nghĩ bà bị bệnh tâm thần nên nói bậy. Giờ nghĩ lại, cậu mới hiểu, mẹ cô luôn đổ lỗi cho cô, làm sao cô có thể không cảm thấy trách nhiệm của mình với tai nạn đó. Hà Đông Phàm quấn khăn tắm quanh tóc ướt của Ninh Hân, cậu nâng khuôn mặt tái nhợt của cô lên, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát. Đó là tai nạn, em hiểu không? Ninh Hân cúi mắt xuống, tiếp tục. Ngày mẹ tự tử, ngày hôm đó, cô nghẹn ngào, không còn mạnh mẽ như cô nghĩ. Mặc dù đã diễn tập trong lòng vô số lần, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh để hồi tưởng và kể lại. Hà Đông Phàm kéo tay cô, ôm cô vào lòng, một tay ôm nhẹ cơ thể cô. Cậu không muốn nghe những điều này, cậu đau lòng. Đừng nói nữa, vòng tay của cậu ấm áp và đầy sức mạnh, giúp cô không còn sợ hãi. Ninh Hân nhắm mắt lại, em muốn nói với anh. Nếu là cậu, cô sẵn sàng nói. Ninh Hân hơi lấy lại cảm xúc, rồi tiếp tục nói. Ngày mẹ tự tử, em đã có cơ hội ngăn cản nếu em không ngủ. Bác sĩ đã nói với em rằng mẹ có xu hướng trầm cảm. Em thấy sức khỏe của bà dần hồi phục. Em tự cho rằng mọi thứ đều tốt lên. Em nghĩ chỉ cần em kiếm đủ tiền để tiếp tục chữa trị, mẹ sẽ khỏi. Chính em đã không hiểu và quan tâm đến cảm xúc của bà kịp thời. Nếu không, em có thể ngăn cản được. Không ngờ, Hà Đông Phàm nhớ lại một thành viên trong đội của Ninh Hân, cậu bé mắc chứng trầm cảm. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng cô chăm sóc cậu bé ấy quá tỉ mỉ. Không ai có thể dự đoán trước được điều gì. Chỉ là sau này, một lần nữa thu xếp lại mọi chuyện, tìm những điểm có thể cứu vãn, rồi trong những tiếc nuối, trong những tình huống tương tự, cố gắng vá lại những vết thương mà thôi. Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, bàn tay ấm áp của cậu đặt lên sau gáy cô, giọng nói dịu dàng. Mọi chuyện đã qua rồi. Ninh Hân khẽ xoa vòng tay, nơi có vết sẹo lồi lên. Cuộc đời cô từng bị vỡ vụn, tâm hồn cũng vậy, cô đã từng sửa chữa, tưởng rằng đã lành. Nhưng không phải vậy, cô không có đủ can đảm để đối mặt, cũng không có đủ can đảm để yêu. Nghĩ đến đây, Ninh Hân hít một hơi thật sâu, giọng nói gấp gáp hơn lúc trước. Anh từng nói em có một khuyết điểm, chỉ thích nghe những người lớn tuổi hơn mình nói. Anh nói đúng, đặc biệt là với anh. Em tự cho là mình có nhiều kinh nghiệm hơn anh, biết cái gì quan trọng hơn cái gì, em tự cho là em yêu anh, em thay anh lựa chọn. Em không tìm hiểu anh, em dùng chính bản thân mình để đánh giá anh. Em nghĩ tình yêu chẳng là gì so với sự tàn nhẫn của thực tế. Cô lắc đầu, phủ nhận những suy nghĩ trước đây của mình. Cô thở dài mệt mỏi, nhưng đó chỉ là em thôi, em đã đầu hàng trước hiện thực, nhưng anh thì không. Anh không như vậy, nói đến đây. Cô không thể kiềm chế được nước mắt nữa. Cô lại nghĩ về những dòng chữ của cậu. Cô còn nhớ những lời mình nói khi định chia tay. Cô cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô đẩy cậu ra khỏi vòng tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu, đôi mắt cô mờ lệ. Trong ánh mắt ấy là một vòng sáng dịu dàng. Hà Đông Phàm, những lời em nói là những điều em luôn không dám đối mặt. Nhưng giờ em phải đối diện với chúng. Em bây giờ có rất nhiều dũng khí, em muốn ở bên anh, bất kể sóng gió ra sao. Em sẵn sàng mang theo tương lai của anh, em sẵn sàng. Vậy, mặc dù chắc chắn về câu trả lời của cậu, nhưng cô vẫn nghẹn ngào. Cô cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ. Cô cắn môi, nức nở một tiếng. Hà Đông Phàm, chúng ta làm lành nhé, được không? Hoặc là anh có thể từ chối em, anh có thể thử thách sự chân thành của em. Anh có thể để em theo đuổi anh, đều được. Nghe đến đây, Hà Đông Phàm thở ra một hơi, cảm giác cơ thể như mềm nhũn một lúc. Đôi mắt đen của cậu lướt qua khuôn mặt cô, đang dò xét, xác nhận. Cậu nhẹ nhàng vén tóc ướt của cô ra sau tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Ninh Hân, em xin lỗi anh đi. Nghe vậy, Ninh Hân vội vàng nói. Xin lỗi, Hà Đông Phàm bị nụ cười dễ thương của cô làm cho mềm lòng. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vết nước mắt trên mí mắt cô, rồi trêu đùa. Biết chuyện gì không? Nói là xin lỗi luôn sao? Cô nắm lấy tay cậu, kéo xuống, giữ trong lòng bàn tay mình, ánh mắt chân thành nhìn cậu. Tất cả đều xin lỗi. Hà Đông Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói trầm xuống. Ninh Hân, chuyện không dám yêu anh, em không sai. Như em đã nói, chúng ta không hợp, đó là sự thật. Nên em không dám yêu anh, đó không phải lỗi của em. Anh muốn em xin lỗi là vì hôm đó, ngày anh rời khỏi Ngọc Hòa. Ninh Hân ngẩng mắt lên, đôi mắt sưng đỏ, hơi bối rối. Hà Đông Phàm nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt đen như sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng. Ngày anh rời đi là một ngày cuối tuần, nhưng em lại nói em phải đi làm, không thể tiễn anh. Nhưng anh tin chắc em sẽ đến tiễn anh, sẽ nhìn anh một cái. Với tâm trạng ấy, anh ngồi ở sân bay đầy tự tin đợi em. Sau đó anh thay đổi chuyến bay cuối cùng của ngày hôm đó, từ sáng đến tối, vẫn không thấy em đến. Ngày hôm đó, anh thật sự không chịu nổi, như thể em thật sự. Cậu dừng lại một chút, khó khăn kéo khóe miệng lên, giọng nói nhẹ nhàng. Thật sự, một chút cũng không yêu anh, chỉ qua lời nói của Hà Đông Phàm, Ninh Hân đã cảm thấy như bị xé nát. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh đó, cậu ngồi ở sân bay, nhìn những khuôn mặt xa lạ qua lại, vừa mong đợi, vừa thất vọng cho đến giây phút cuối cùng. Cậu tin tưởng và chờ đợi, vì cậu tin vào tình yêu của cô dành cho cậu. Nhưng cô không đến, cậu đã chứng thực trong lòng rằng cô không yêu cậu chút nào. Chắc hẳn lúc đó cậu rất đau khổ. Ninh Hân, cậu nhìn cô, giọng nói có chút nghẹn. Chuyện này, em xin lỗi anh đi. Xin lỗi, Ninh Hân nghẹn ngào. Cô rút tay ra, đặt vào khuôn mặt cậu, từng chữ một. Hà Đông Phàm, em thích anh. Cô cảm thấy vẫn chưa đủ. Hà Đông Phàm, em yêu anh. Lời nói bất ngờ, trực tiếp như vậy. Hà Đông Phàm cảm thấy trái tim như bị đụng phải một cú, âm vang trong lòng. Cậu có một giây phút hoang mang, sau đó cúi đầu vội vàng. Cậu hít một hơi nhẹ, nắm lấy tay cô, kéo lên môi hôn nhẹ. Đôi môi cậu khiến bàn tay cô run rẩy. Cậu ngẩng mắt lên, khóe mắt hơi đỏ. Ừ, anh tha thứ cho em. Mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ, cậu vẫn giơ hai tay ra, nâng cánh tay lên ra hiệu. Chị Hân, ôm một cái. Trái tim Ninh Hân như ngừng đập một lúc. Sang giây tiếp theo, cô ôm cậu thật chặt. Lần này, cô không mất cậu nữa. Cô không thể kiềm chế nữa. Mặt vùi vào vai cậu, khóc nức nở. Là nỗi hối hận vô tận. Là nỗi nhớ vô tận. Là tình yêu vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều trào dâng trong khoảnh khắc này. Mọi sự ấm áp kết thúc trong một tiếng hắt hơi. Hà Đông Phàm đi điều chỉnh nhiệt độ nước trong phòng tắm. Cậu nhớ cô thích tắm với nhiệt độ cao hơn cậu rất nhiều. Ninh Hân mở vali, không hề ướt chút nào. Cô nhìn đống quần áo, ngẩn người. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cánh cửa phòng đóng chặt bên trái. Cô đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm, giọng nói còn khàn khàn vì khóc. Hà Đông Phàm, cậu đang tìm khăn tắm mới, đáp lại. Ừ, cô thử hỏi, bạn cùng phòng của anh, không có ở đây à? Không có. Anh trả lời ngắn gọn, đặt khăn tắm vào phòng tắm, rồi bổ sung một câu. Cậu ấy đi chơi với bạn gái rồi. Bạn gái, bạn cùng phòng là, con trai à? Cô gái trong quán cà phê là ai? Ninh Hân hỏi thẳng, cô gái tóc vàng dài trong quán cà phê là ai? Hà Đông Phàm nhìn cô, không hiểu gì. Ninh Hân giải thích, anh còn khoác vai cô ấy nữa. Hà Đông Phàm suy nghĩ một lúc, ngay lập tức hiểu ra. Khóe miệng cậu thoáng nở một nụ cười, đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn chắn mất ánh sáng phía sau. Bàn tay cậu áp lên cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, lông mày hơi nhướng lên. Ghen à, Ninh Hân nhớ lại cảnh tượng đó, trái tim hơi nhói đau. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thật mạnh. Phản ứng của cô khiến Hà Đông Phàm lập tức đứng thẳng người, thu lại tất cả sự không nghiêm túc trên mặt. Quán cà phê chỉ có một người tóc vàng dài, là bạn cùng phòng anh, là một người đàn ông. Ninh Hân giả vờ bình tĩnh. Ừ, một tiếng, cô vội vàng giật tay cậu ra, quay người đi. Cái chuyện ghen này thật sự quá ngớ ngẩn. Thực ra sau này nghĩ lại, những cử chỉ, lời nói, ánh mắt kiềm chế của cậu ngày hôm đó. Cô có thể nhận ra, cô đáng ra phải nhận ra. Chỉ vì hiểu lầm, tóc vàng dài, mà mất đi khả năng phân biệt cơ bản. Hà Đông Phàm tựa người vào khung cửa, cuối cùng cũng nhận ra, khóe môi nở một nụ cười mỉm. Cậu dùng mu bàn tay chống lên môi, khẽ ho một tiếng. Khăn tắm anh để trong đó rồi, sữa tắm anh đã mua lâu rồi, anh ít khi dùng. Nếu em không thích thì đừng dùng, tắm qua nước nóng, thay đồ khô đi, lát nữa anh sẽ đưa em đến khách sạn. Ninh Hân đang ngồi xổm tìm đồ, chiếc áo khoác đen trên người cô rất lớn, che kín cả chân cô. Cô lúc này giống như một củ cải chôn trong đất, nghe thấy lời của Hà Đông Phàm, cô ngẩng đầu lên. Em không thể ngủ ở đây sao? Cách chương.